Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Địa Ngục Độc Giác Thú Tyris. Ngoặc kép chấm than. Chiến trường thông cáo. Đến từ Hoa Hạ Giang Nam dùng người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân. Ở quyết chiến bên trong dẫn đầu giết chết địch quân truyền kỳ boss Địa Ngục Kỵ Sĩ Trưởng Lavana. Thu được thưởng cho tích phân 100. Không, không, không, không, không, không. Thu được thưởng cho tích phân bội số cộng 1. Thu được thưởng cho chiến trường dò xét quyền. Chiến trường dò xét quyền. Miêu tả: Ở nên dưới trạng thái, người chơi có thể tự do ở Griffin tòa thành đông, tây, nam, bắc bốn phương tám hướng chiến đấu. Hô, chiến trường thông cáo, người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân thủ sát truyền kỳ cử động. Đại đại cổ vũ hết thảy quang minh trận doanh, hết thảy quang minh đơn vị, sĩ khí cộng 1. Keng, keng, theo Lavana ngã xuống đất, một dãy lớn nêu lên soát vừa ra tới. Tần Phong cũng không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên. Không chỉ có thu được 1 ức tích phân bội số cũng tới đến rồi 10 lần. Hơn nữa bởi chiến trường dò xét quyền tồn tại, mình cũng có thể đi còn lại chiến khu đánh quái. Mạo hiểm già, mặc dù lấy độc giác thú nhãn quang đến xem, người cũng là một vị phi thường dũng cảm tồn tại. Kế tiếp, ta đem đối với ngươi tiến hành cuối cùng khảo nghiệm. Ước chừng 100 mét rất cao, dài hơn 400 thước, thần thái yêu nhã, cả người bao phủ ở một tầng nóng rực trong dung nham địa ngục độc giác thú Tyris cũng bắt đầu nghiêm túc đánh giá Tần Phong. Hắc hắc, bắt đầu đi, Tần Tư Tốn nói, nếu như có thể thu được một vị độc giác thú nhận đồng. Như vậy, về sau tiến quân mới đại lục thời điểm, không thể nghi ngờ sẽ rất nhanh là có thể cùng độc giác thú vương quốc giữ gìn mối quan hệ. Một trận chiến này cũng có thể nói thập phần then chốt. Độc giác thú xung phong. Chiến đấu bắt đầu. Tyris bốn vó vuốt mặt đất. Đẹp đẽ thân thể nhảy lên một cái. Hóa thành một đạo dung nham thiểm điện bắn vọt qua đây. Tốc đồng dạng vì 100 lần. Thương tổn đồng dạng vì 10 lần. Tê, Tần Phong hít sâu một hơi, đa trọng tốc biến, tại sắp bị đánh trúng một sát na. Tần Phong rốt cục hấp thụ lần trước giáo huấn, tốc độ ánh sáng thúc dục đa trọng tốc biến, đang bị boss đánh trúng một sát na, né tránh đến rồi 1000 mét bên ngoài. Hô, Tần Phong miệng lớn thở một hơi, hoàn hảo tránh thoát, lấy Tyris 15 vạn công kích. Vừa rồi một khi bị bắn trúng, chính là hơn 1 triệu thương tổn, chính mình sẽ bị lập tức miểu sát. Ai, ngay tại lúc Tần Phong cho rằng tránh thoát một kiếp thời điểm, trước mắt không gian đột nhiên nứt ra một đạo to lớn không gian môn, địa ngục độc giác thú Tyris lay động lấy phun lửa thú đề từ hỏa diễm trong môn thoát ra. 1280, không, không, không. Chợt, một cái kinh khủng thương tổn chữ số sáng lên. Tần Phong trực tiếp bị miểu sát. Hô, ngài gây ra truyền kỳ trọng sinh nhẫn, ngài thu được trọng sinh. Xuống nhất khắc, đã ngã xuống đất Tần Phong lại một lần nữa đứng lên. Chân mày hơi nhíu bắt đầu. Đầu này độc giác thú không hổ là thần duệ chủng tộc. Dĩ nhiên chính mình một lần. Mạo hiểm già, không nghĩ tới. Người dĩ nhiên sở hữu trọng sinh kỹ năng, địa ngục độc giác thú Tyris chứng kiến ở toàn lực của mình một kích phía dưới. Vị này mạo hiểm giả rốt cuộc lại sống lại, hồng bảo thạch một dạng trong con người hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó, lần thứ hai lay động 3 cái thú đề nhanh như tia chớp đá về phía Tần Phong. Đa trọng tốc biến, lúc này Tần Phong, tinh thần đã buộc chặt tới cực điểm. Ở Tyris ra đề trong nháy mắt, liền tốc biến đến rồi Tyris dưới bụng. Ân, ở cái này vị trí, boss hẳn rất khó công kích được chính mình. Sau đó, liền thình lình chứng kiến, hai cái bao vây ở trong dung nham cự đại gồ lên. Ai, lớn như vậy? Tần Phong thổ huyết, nói Tyris là một đầu mẫu độc giác thú. Bất quá cái này là số lượng, hầu như đã có thể so với một cái đồi nhỏ. Không giải thích, Tần Phong quơ ná xia thánh kiếm, hướng về phía hai cái đồi nhỏ một hồi mạnh mẽ đâm. Hôm qua sát, răng rác, miss, 333, 333, 319, không, không, không, miss, 325, 340, miss, kèm theo như nước kiếm quang chút xuống. Tyris sườn núi bên trên xuất hiện từng cái kinh khủng thương tổn chữ số. Bất quá bởi boss sở hữu tuyệt đối né tránh, cho nên cũng có rất nhiều miss chữ. Hơn nữa lệnh, khiến Tần Phong kinh dị là, chính mình mỗi đâm ra một kiếm, boss trên người dung nham liền rơi xuống một ít xuống tới. Dần dần lộ ra bên trong trắng, tạm như ngọc da thịt, ngô, ghê tởm mạo hiểm già. Tyris thần sắc lại chợt một hồi cổ quái, nơi đó nhưng là cực kỳ mẫn cảm khu vực, vị này mạo hiểm giả mỗi lần xuất kiếm đều sẽ sinh ra một loại tê dại cảm xúc, thế cho nên để cho nàng nhịn không được nhẹ ngâm lên tới ầm ầm. Sau một khắc, Tyris vỗ xuống độc giác thú đề, toàn bộ sơn cốc nhanh chóng bị ngọn lửa bao phủ. Có thể dùng còn lại người chơi thấy không rõ tình hình nơi này. Sau đó, nàng một cái đứng thẳng người lên, chợt to lớn đẹp đẽ hai vó câu đập ầm ầm hướng về phía mặt đất. Địa ngục dẫm đạp, miêu tả, khiến cho chu vi 1000 mã trong phạm vi hết thảy địa phương đơn vị rơi vào mê muội ở giữa. Duy trì liên tục 16, không giây, đa trọng tốc biến. Tần Phong phản ứng thật nhanh, ở dẫm đạp gần giáng lâm trong nháy mắt, một cái nhiều tầng tốc biến từ biến mất tại chỗ, nguy hiểm tránh thoát lúc này đây công kích. Ân, tốc biến ngoại trừ dùng cho chạy đi, một đại tác dụng là dùng để tránh kỹ năng, chỉ là đối với phản ứng yêu cầu cực cao mà thôi. Băng thần xạ kích X3, một lát sau, Tần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lúc này đây hắn cắt đổi trở về viễn trình hình thái, cầm trong tay trường cung vào bắn ra ba đạo sáng chói băng tinh tiễn, bắn về phía Tyris hai cái đồi nhỏ. Hiu, hiu, hiu, nơi đó đột nhiên truyền tới một hồi lạnh lẽo cảm giác, làm cho Tyris phát sinh một tiếng thân ngâm. Sau đó, từ nhỏ sườn núi chu vi, toàn thân bắt đầu từng khúc kết băng, hóa thành một cái cự đại độc giác thú khắc băng. Đóng băng thời gian 7 giây, ngạch, 7 giây, có thể làm chuyện gì? Tần Phong lần nữa cắt đổi trở về cận chiến hình thái. Nhìn dung nham phía dưới, Tyris hai cái rưỡi quả lộ bên ngoài trắng, tạm núi lớn bao, khóe miệng vẻ bề ngoài một tà ác. Sau đó cầm kiếm cắm đi tới, 320, 400, 310, không, không, không, miss, 325, 340 theo công kích tiến hành. Tyris bụng rung rung nham từng mảnh một bong ra từng màng xuống tới, lộ ra trắng như tuyết đường nét. Không thể không nói, độc giác thú làm thần duệ chủng tộc, cùng panda nhân hoàn toàn là lưỡng chủng họa phong. Panda nhân ngốc manh khả ái, mà độc giác thú nam soái nữ tịnh. Tyris còn không có hóa hình nhân loại thì có như thế huyền mỹ sườn núi, không dám tưởng tượng khi nàng huyễn hóa thành nhân thời điểm biết là hình dáng gì. Mà cùng lúc đó, Tần Phong cũng đang không ngừng hút thuộc tính, đại khái một giây đồng hồ 9 điểm toàn thuộc tính, cũng chính là 36 cái điểm thuộc tính. 7 giây qua đi, liền hút hơn 250 điểm thuộc tính. Mạo hiểm già, ngươi sẽ vì ngươi khinh suất trả giá thật lớn. Rất nhanh, Tyris trên người khối băng đều tán đi, thần sắc lộ vẻ sắc vô cùng kém nộ. Nàng một cái tốc biến kéo ra cùng Tần Phong khoảng cách, sau đó yêu nhã móng trước vỗ vỗ mặt đất, kinh khủng khí lưu ở nàng xinh đẹp tuyệt trần xoắn ốc sừng nhọn bên trên hội tụ. Ân, nàng nếu một lần sử xuất độc giác thú xung phong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.